ảo ảnh chợt lóe. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm quay bộ phim của đạo diễn Hoắc là ở thành phố Thơ, đây cũng là lần đầu tiên Hướng Tiểu Viên đi đến thành phố ở phương Bắc để quay phim, bắt đầu từ trung tuần tháng 12, dự tính cũng phải đón Tết âm lịch năm nay ở thành phố Thân. Điền Điền và Thái Quyền đã chuẩn bị cho cô rất nhiều quần áo cô chưa từng mặc qua, áo phao lông vũ, áo len cashmere, miếng dán giữ ấm, bình giữ nhiệt, những đôi vớ giày, VV. Sắp đầy hai vali lớn. Sau khi xuống máy bay, lần đầu tiên Tiểu Viên có fan tới tiếp đón. Lúc cô đi ra, khi một đám những cô gái trẻ vây chặt tới làm cô hoàn toàn ngơ ngác, gần như toàn bộ mọi người đều giơ di động, còn có một hai cái máy chụp hình đưa lên. Tiểu Viên, em đã xem ảnh mới chụp của chị, xinh đẹp thật ạ, em đã tải toàn bộ về hết, chị xem hình màn hình khóa của em đây ạ, Hoa sắp hợp tác với đạo diễn Hoắc rồi. Thật háo hức ạ, có thể ký tên cho em chứ? Tiểu Viên nhìn đây này. Tiểu Viên phối hợp theo bản năng, dừng lại ký tên mấy cách chụp hình chung mấy tấm, còn đi ngang qua mấy cái phát sóng trực tiếp trên Douyin. TikTok, quả thật hơi nhiều người, cảnh tượng quá mức náo nhiệt. Thái Quyền và Điền Điền một trái một phải che chở cho cô, phía sau còn có vệ sĩ đi theo. Ra khỏi sân bay, ngồi trên xe bảo mẫu rồi cô mới phản ứng lại một chút, hơi ngơ ngác nói. Em thật sự nổi tiếng à, Thái Quyền và Điền Điền thoáng nhìn nhau, cùng bật cười. Điền Điền đưa di động qua, nhấn mở Weibo, Tiểu Viên liền nhìn thấy mặt mình hiện ra. Quảng cáo trang mở đầu ở Sina Weibo ư? Cái này mình có chú thích rồi, nhắc lại cho bạn nào quên là pop-up quảng cáo hiện ra khi mở vào trang web. Ứng dụng như Shopee, là thông tin quảng cáo của khoai tây chiên lây quay hồi tháng trước. Thái Quyền cười hì hì, cũng nhấn Weibo của anh ấy, kêu lên. Em xem mặt em này. Sau khi có đoàn đội, Tiểu Viên cùng Nguyễn Thanh gặp mặt một lần, hàn huyên ước chừng 2 giờ. Hiện tại cô ấy là đầu lĩnh đoàn đội của cô, tất cả mọi người đều nghe theo cô ấy. Nguyễn Thanh hỏi cô có khát khao gì đối với nghề nghiệp diễn viên này của bản thân cô, là muốn làm diễn viên ngôi sao theo độ phổ biến, hay là muốn làm diễn viên phái thực lực? Là muốn bình dị một chút, tiếp xúc càng nhiều với công chúng hơn, hay là muốn giữ một khoảng cách nhất định với công chúng, chỉ muốn đóng phim cho tốt? Thích đóng phim truyền hình nhiều một chút, hay là thích phim điện ảnh nhiều một chút? Có thích lên những chương trình giải trí hay không? Có bài xích với marketing tình cảm, tai tiếng, khi thích hợp hay không? Nguyễn Thanh muốn biết ý nghĩ chân thật trong lòng cô, để cô ấy tiện lên kế hoạch. Vì để Tiểu Viên hiểu, cô ấy đã đem mấy phương án vạch ra bước đầu nói từng cái một cho cô nghe, mỗi một chỗ tốt cùng chỗ hại của từng cái đều giải thích cụ thể từng ly từng tí cho cô nghe. Ấn tượng của Tiểu Viên đối với cô ấy không tồi, liền đem những ấp ủ trong lòng nói hết với cô ấy. Nói rằng phim điện ảnh và phim truyền hình đều có thể đóng, nếu kịch bản cô thích thì càng tốt. Không thích lên chương trình giải trí lắm, hy vọng cố gắng hết sức tránh né. Để tiện tuyên truyền, chỗ cô có thể phối hợp liền sẽ phối hợp, nhưng về phương diện tình cảm thì tuyệt đối không thể lấy ra lăng xê. Với lại, em hy vọng tình cảm của em là chuyện riêng tư của em. Thái độ của Tiểu Viên rất kiên quyết, cô cảm thấy chuyện quan trọng phải nói rõ ràng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thích đem đời sống tình cảm của em phơi bày ra trước mặt công chúng, cũng không thích thực hiện lăng xê với nghệ sĩ khác. Nguyễn Thanh cười nhìn cô. Vậy tôi cần được biết gì không? Mặt Tiểu Viên nghiêm túc. Đó là chuyện riêng tư của em. Nụ cười của Nguyễn Thanh càng tươi. Vậy tôi có thể hỏi, có thể ảnh hưởng hay không đến? Nét mặt của Tiểu Viên càng nghiêm túc. Sẽ không, Nguyễn Thanh đòi được đáp án cho mình, khẽ cười gật đầu. Được, Tiểu Viên hoàn toàn không biết bản thân đã để lộ cái gì, lời cô nói Nguyễn Thanh đều đáp ứng cả rồi, cô liền ngoan ngoãn đem tài khoản Weibo nộp lên. Nguyễn Thanh cười, nói cô có thể lập tài khoản phụ, chỉ là cố gắng hết sức đừng đăng hình ảnh, đừng nói địa điểm và sự kiện cụ thể là được. Mấy ngày này cô bận nghiền ngẫm kịch bản, cũng chẳng hề lên mạng gì cả. Chỉ nhớ một tháng rưỡi trước đã chụp không ít hình, cũng không nhớ rõ mấy cái nào là quảng cáo, mấy cái nào là của tạp chí đa phương tiện. Vừa rồi em gái kia nói là ảnh chụp gì? Tiểu Viên hỏi, ha ha ha, tối hôm qua đã lên bảng xếp hạng tìm kiếm, chẳng qua là em ngủ sớm quá nên chưa nói cho em hay. Thái Quyền cười ha ha mở di động ra, tổng cộng 9 bức ảnh, 3 bộ phong cách, mỗi bộ 3 bức ảnh. Bộ thứ nhất là phong cách nhà bên kiểu Nhật, cô mặc áo len màu nâu, váy có dây đeo màu xanh lam đậm, mang giày vải Converse 1970S màu xanh lam đậm cổ thấp đế có màu đen, đeo mắt kính gọng tròn màu đen, tóc buộc hai chùm, đứng ở sân thượng. Ánh mặt trời trải dài trên người cô, nụ cười của cô trong sáng rực rỡ, vừa tươi tắn lại vui vẻ. Hình minh họa, tấm thứ hai, vẫn là chiếc áo len màu nâu này, phía dưới mặc váy caro xanh trắng dài đến đầu gối, bên ngoài mang áo khoác màu kaki, buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo túi vải bố màu trắng. Mắt Tiểu Viên không nhìn ống kính, một chiếc giày đế thấp đơn giản màu trắng dưới chân. Cô hơi hơi khom người, chuẩn bị mang vào chiếc còn lại. Ống kính cố định ở chỗ này, chụp cận cảnh toàn thân, cảm giác chính là một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp đầy hơi thở văn nghệ, sửa soạn bước sau cùng trước khi sắp sửa ra cửa, ngập tràn hơi thở cuộc sống. Tấm thứ ba, vẫn là chiếc áo len màu nâu này, một mình Tiểu Viên chui vào khoang rỗng giữa chiếc thuyền đơn lật úp núp phía dưới, tóc dài hơi cuốn lại khoác lên vai. Chân phải hơi hướng vào, chân trái duỗi hướng ra ngoài, trên chân không có mang giày, mờ u bàn chân khẽ cong, trên đôi chân dài trắng như tuyết được rải đều một tầng ánh sáng mặt trời vàng như mật ong óng ánh. Cô hơi ngửa mặt lên, đôi mắt như mỉm cười, một chút ngượng ngùng, một chút ngọt ngào, đôi môi hơi hơi chu lên, giống như đang làm nũng muốn một cái hôn. Bộ ảnh này là xem miễn phí, một tiếng sau khi phát ra trên mạng, chiếc áo len màu nâu của thương hiệu này liền cháy hàng. Tới hôm nay, áo len cùng kiểu này cũng hết hàng rồi. Thái Quyền kể lại sinh động như thật cho Tiểu Viên những bình luận trên Weibo tối hôm qua. Một cái áo nhiều cách mặc đã học được. Tôi cũng muốn mua, tôi cũng muốn dụ dỗ bạn trai tôi như vậy. Mặc rất thực tế, trời ạ, quá đẹp rồi, bùng nổ phổ biến trên mạng. Em gái Điền Điền nhỏ nhẹ bổ sung. Em cũng mua rồi, may mà mua được. Bộ thứ hai vẫn là miễn phí, hướng phong cách là ngọt ngào cá tính, ngầu lòi, trang điểm mắt khói. Váy thêu xẻ tà phối với bốt đen đinh tán, áo da ghép váy dài, áo vest phối với quần đùi. Tiểu Viên vẫn khống chế được rất tốt. Bộ thứ ba là trả phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhấn mở ra chính là hai video ngắn dài 15 giây. Cái thứ nhất là Tiểu Viên mặc nguyên chiếc váy công chúa màu trắng phồng bồng bềnh, ở bên cạnh bể bơi ngoài trời, bong bóng bay lượn đầy trời. Cô nâng chiếc dù trong suốt, hoặc nắm làn váy xoay quanh, hoặc ở bên bể bơi đuổi theo chú chó chạy, vài giây cuối cùng cô cười chạy về hướng ống kính. Nhạc nền là một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng, swimming pool. Cái thứ hai là cô mặc váy dài đuôi cá dài màu đen thắt eo ôm sát người, đánh môi đỏ trang điểm cầu kỳ. Nốt tàn nhang nơi chóp mũi được chuyên viên trang điểm làm nổi bật lên, dưới sự đặc tả của ánh sáng mạnh từ ánh đèn neon, cô nhón điếu thuốc hút một ngụm từ từ nhả ra, làn khói chậm rãi lan tới phía ống kính. Không có nhạc nền đi kèm, chỉ có mấy nốt nhịp lại có loại quyến rũ rung động lòng người. Lúc này tiêu đề mặt bìa mới phát ra tới hướng Tiểu Viên, trăm kiểu biến hóa phong tình. Tạp chí đa phương tiện và tạp chí lớn truyền thống không giống nhau. Tuy rằng không cách nào đánh đồng về danh tiếng, nhưng đây là sản phẩm của mạng Internet trong thời đại mới. Tạp chí điện tử này chỉ phát hành trực tuyến, cư dân mạng đọc cùng với mua trên mạng cũng là một loại phương thức thể hiện danh tiếng nghệ sĩ ngôi sao. Loại tạp chí điện tử này bình thường chủ yếu dựa vào nghệ sĩ theo hướng lưu lượng. Vừa có thể kiếm lời chi phí thương mại tài trợ từ thương hiệu trang phục, lại có thể kiếm được tiền từ chi phí đặt mua tạp chí từ fan. Lần này hiệu quả tạp chí chụp được đạt đến cực kỳ kinh người, sự biểu hiện của Tiểu Viên cũng đạt được khen ngợi 100%. Trang phục quảng cáo không phải dòng hàng xa xỉ, là thương hiệu thiết kế tên tuổi nhỏ, giá trị trung bình ở tầm 1000-3000 tệ. 3 tia 4, 10 tia 2 đồng Việt Nam, trang phục tính cả trang sức phụ kiện, sau khi ảnh chụp tung ra toàn bộ rất nhanh chóng hết sạch hàng. Video ngắn bộ sau cần phải có mã thanh toán phí đọc mới xem được, số lượng đặt mua cũng hết sức khả quan. Cụm, hướng Tiểu Viên trăm kiểu biến hóa phong tình, tối hôm qua liền leo lên hạng nhất bảng xếp hạng tìm kiếm, qua 36 tiếng đầu vẫn nằm trong 10 vị trí đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Trời ạ, chị gái nhỏ chạy về phía tôi kìa, tôi động lòng rồi. Đây là 5 đồng, 17.143 đồng Việt Nam, đáng giá nhất mà tôi bỏ ra. Chẳng những có video, còn có ảnh chụp ngoài lề, với cả poster chính thức siêu giá trị. Chị bé giết tôi 100 lần, tôi sẵn lòng chết 1.000 lần. Tiểu Viên nhìn, chợt lên tiếng hỏi một câu. Em có một thắc mắc, tại sao bọn họ luôn gọi em là chị gái nhỏ thế? Các fan nhỏ hơn cô gọi thế thì cũng có thể hiểu được, nhưng có một số rõ ràng cùng tuổi và lớn hơn cô cũng kêu như vậy, nam nữ đều có, cô liền có chút hoang mang. Điền Điền cùng Thái Quyền nhìn nhau cười, nói với cô. Đó là bởi vì thích em đó. Tiểu Viên khẽ chớp mắt hơi ngây ngốc. À, tiếp đó cô phát hiện bản thân đã chuyển phát bài đăng này từ Weibo chính thức của tạp chí, sau đó nói, ha ha, cái này hẳn là lần đầu tiên phòng làm việc tiêu tiền mua chỗ trên bảng xếp hạng tìm kiếm cho tôi. Mặt cún, dưới dòng Weibo này có hơn 2 vạn bình luận, đều khen cô tính tình thật thà, thật đáng yêu, VV. Tiểu Viên hỏi, dòng Weibo này là ai đăng cho em vậy? Em gái Điền Điền rụt rè giơ tay. Là em, cô bé dừng một chút rồi lại bổ sung. Đã gửi sếp Nguyễn xem qua, chị ấy đồng ý em mới đăng. Tiểu Viên có hơi kinh ngạc, đăng bài Weibo này thật sự đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước và sau khi Túy phát sóng hồi tháng 10, cô đã lên bảng xếp hạng tìm kiếm rất nhiều lần. Tuy rằng không phải ý muốn của cô, có cái tốt có cái xấu, nhưng cuối cùng vẫn là cô được lợi nhiều nhất. Lần này tạp chí chụp được rất tốt, bán được cũng tốt, khó tránh khỏi sẽ gây ganh ghét với một số người. Và lại đối với nghệ sĩ mới nổi, số lần lên bảng xếp hạng tìm kiếm quá nhiều thật ra không phải chuyện tốt, dễ bị tốt quá hóa dở, ngược lại còn gia tăng phản cảm. Nhưng một dòng Weibo ẩn ý hơi, tự bôi xấu, vô cùng có ý trêu cợt như vậy, sẽ có một loại cảm giác cân đối, dù cho có người bất mãn, nhìn thấy dòng này cũng thoáng cười ha ha cho qua, cũng không dễ tìm điểm nào để tới châm biếm với người chưa từng có được như vậy. Em gái Điền Điền bình thường thẹn thẹn thùng thùng, lại ít nói, không ngờ còn rất hiểu tiến hành hoạt động tự truyền thông. Tiểu viên khen cô bé vài câu thì mặt cô bé đã đỏ. Một lát sau, đem di động của cô bé đưa cho tiểu viên nhìn, màn hình khóa đơn giản là tấm hình cô mặc chiếc áo len kia. Tiểu viên cười với cô bé, mặt Điền Điền càng đỏ hơn, Thái Quyển ở kế bên chậc chậc, bé tiểu viên bây giờ thật là càng ngày càng biết thả thính. Bọn họ ở trên xe trò chuyện, thời gian liền qua thật mau. Tới chỗ ở, vừa xuống xe, không khí lạnh lẽo lao thẳng tới, tiểu viên nhịn không được khẽ hà hơi vào tay. Cuối cùng cũng sắp đóng phim điện ảnh rồi. Nói thật thì chụp quảng cáo chụp tạp chí thì hứng thú cô không cao, chỉ có phim trường mới là nơi cô nhiệt tình. Cô trộm nói trong lòng, cô vẫn là càng thích người khác thảo luận cô diễn xuất tốt hơn. Hy vọng người đại diện mới kia của cô thật sự có thể suy nghĩ cho cô. Nguyễn Thanh vừa nhậm chức đã thực hiện một số thay đổi táo bạo, còn chừa lại một chút sau cùng, đó chính là ở chỗ bà chủ ban đầu Dương Kiều. Lương Duyệt Sinh không tham dự tiến trình hoạt động của Phi Dực, anh ta chỉ là cổ đông lớn, Phi Dực từ một chủ ban đầu biến thành hai. Quy mô Phi Dực không lớn, nhỏ mà chất, bà chủ với tính cả công nhân không vượt quá 40 người, vốn đăng ký mới 100 vạn. 3 tỷ 4 đồng Việt Nam, trong thời gian 3 năm có thể có chút danh tiếng trong ngành, không thể không kể đến công của Dương Kiều. Nguyễn Thanh muốn chung sống hòa thuận cùng Dương Kiều, hy vọng không làm cô ấy cảm thấy Nguyễn Thanh là người ngoài tới chiếm cứ địa bàn của cô ấy. Tục ngữ có câu, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Nguyễn Thanh cảm thấy lời này không hoàn toàn đúng, hai cọp cái chỉ cần tìm được đúng tiết tấu cũng có thể chung sống. Nguyễn Thanh hẹn Dương Kiều đi spa, làm mặt thoải mái khoan khoái, massage toàn thân xong, kỹ thuật viên đốt hương an thần rồi đóng cửa, để lại một không gian yên tĩnh cho hai người. Hai người uống rượu, Nguyễn Thanh đi thẳng vào vấn đề, hỏi Dương Kiều, cô cảm thấy hướng tiểu viên thế nào? Dương Kiều ấn ấn bả vai, nhìn về hướng Nguyễn Thanh cũng rất trực tiếp. Tôi đoán cô muốn đem cô ấy bồi dưỡng thành hà thần ảnh kế tiếp. Nguyễn Thanh cười vỗ tay, bị cô phát hiện rồi, vậy cô cảm thấy có khả năng chứ? Trước đó tôi vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, cô ấy có thiên phú, nhưng thời cơ còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua hiện tại có cô rồi, tôi cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Nguyễn Thanh nhìn cô ấy, vậy cô có bằng lòng hợp tác với tôi không? Dương Kiều hơi nhún vai, người đại diện lớn hiện tại của cô ấy là cô, tôi cũng không có ý kiến, chẳng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy thoáng nhướng mày, có ý ám chỉ, cô phải thẳng thắn một chút với tôi, một vị cổ đông khác của chúng ta đối với cô ấy có phải là? Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, vậy thì không phải, bọn họ hẳn là ngay cả gặp mặt cũng chưa từng, Jim định cư ở California, con cũng mấy tuổi rồi. Nguyễn Thanh rẽ ra khỏi đề tài này, nhìn thẳng vào cô ấy, đôi mắt lóe sáng. Dương Kiều à, hợp tác với tôi đi, chúng ta cùng nhau đem Phi Dực lớn mạnh, đem hướng tiểu viên bồi dưỡng thành chiêu bài thực lực của chúng ta, đừng để cho cô ấy làm ngôi sao lưu lượng. Hiện tại trong tay chúng ta còn một khoản tiền vốn, cô có thể ký với người mới khác, tôi hỗ trợ cô. Dương Kiều im lặng một hồi, dáng vẻ bất đắc dĩ thỏa hiệp. Biết rồi, về sau không nhận loại tạp chí truyền thông đa phương tiện này cho hướng tiểu viên nữa, tạm thời cũng không cần nhận chương trình giải trí cho cô ấy. Để cô ấy yên tĩnh đóng phim đi. Đóng được phim của đạo diễn Hoắc không sợ không có độ nóng, chúng ta phối hợp phía chính chủ tuyên truyền là đủ rồi. Nguyễn Thanh rất vui vẻ khi có thể đạt được đồng thuận với Dương Kiều. Cô từng mang Hoắc Bích Quân, cũng mang qua Hà Thần Ảnh, thật ra sau khi bên ngoài biết cô mang hướng tiểu viên, thế nào cũng sẽ bàn tán một hồi. Đây đều là chuyện quá khứ rồi. Nguyễn Thanh cười cười, Hà Thần Ảnh sẽ đến thăm đoàn phim của Hoắc Bích Quân chứ. Sau khi giải quyết chính sự, Dương Kiều cũng không tránh khỏi nhiều chuyện. Tình hình hai người đó hiện tại là thế nào? Bọn họ vẫn là bạn bè đi, dù gì cũng có con rồi, thăm đoàn phim hay không tôi cũng không biết nữa. Dù sao bọn họ vừa ở chung một chỗ liền sẽ lên bảng xếp hạng tìm kiếm, Khổng Tước Hoa họ Hoắc kia cũng là thành phần chính của bảng xếp hạng tìm kiếm hàng năm. Dương Kiều uống một ngụm rượu, hơi nháy mắt với Nguyễn Thanh. Ôi, nói thử xem năm đó phát hiện hai nghệ sĩ dưới tay cô lén lút yêu đương là cảm giác gì? Mặt Nguyễn Thanh khẽ cứng đờ ấn cái chán, lắc đầu cười khổ. Đừng để tôi nhớ tới, ây da đau đầu. Năm đó hai người kia yêu nhau cô ấy đã sớm biết thẳng. Hà Thần Ảnh còn tương đối khiêm tốn, Hoắc Bích Quân thì tự tiện tuyên bố ở Weibo luôn, đánh cô ấy một cái trở tay không kịp. Cậu ta chính là một khổng tước hoa, hận không thể khiến cả thiên hạ đều phải nhìn thấy cậu ta xòe đuôi. Nguyễn Thanh hiện tại nhớ tới còn hận đến nghiến răng. Cô có biết cậu ta khi đó vẫn luôn là dựa vào gương mặt, có biết bao nhiêu cô gái trẻ thích cậu ta đấy. Cũng không phải nói nghiệp vụ không được, diễn xuất không ổn, nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn so với Thần Ảnh. Tôi cũng cảm thấy là cậu ta cùng Hà Thần Ảnh ở bên nhau rồi mới thông suốt, sau đó không phải cầm hai giải nam diễn viên xuất sắc sao. Cũng không phải, lúc ấy khi cậu ta công khai, Thần Ảnh từng có một lần hôn nhân, còn chịu phải không ít công kích. Fan hai bên quậy một cục, phía trên thì phê bình tôi. Lúc sau fan của bọn họ cùng nhau tới công kích tôi. Nguyễn Thanh khẽ nhắm mắt, dáng vẻ không dám nhớ lại chuyện cũ, lại cười. Tôi quá thê thảm mà. Dương Kiều cũng cười, tuy rằng đồng tình, nhưng vẫn còn cười an ủi cô ấy. Hãy nghĩ đến hướng tốt, lịch sử hẳn là sẽ không tái diễn đâu. Hướng Tiểu Viên được anh trai cô ấy bảo hộ rất tốt. Trừ đóng phim thì chuyện khác đều không để tâm lắm, rất ngoan. Cho dù yêu đương cũng sẽ báo cáo cho cô, không cứ thế mà làm cái kiểu đột ngột tung tin kia. Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ mấy giây, bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mong như thế vậy. Nào, hai người thoáng chạm ly, tiếng vang lanh lành. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. Link https://wattpad.com story 293.242.574. Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài Wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi. Cách chương.